Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Béo Berry vẫn luôn ở truy vấn là ai muốn hủy diệt Vẫn Tinh, hắn cùng yêu gia bất đồng. Hắn cũng không có bị Vẫn Tinh khai trừ. Hắn ở Vẫn Tinh học tập, ở Vẫn Tinh nhậm giáo. Trên người Vẫn Tinh khắc ấn thực trọng. Chính mình cũng tự nhận là Vẫn Tinh người. Đối Vẫn Tinh chú ý cũng không so thời hạn nghĩa vụ quân sự thiếu. Vương Diệp bị hắn hỏi phiền. Chừng hắn, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Béo Berry cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì cái gì như vậy một cái tiểu gia hỏa có như vậy cường khí thế? Liền tính hắn tính cách có điểm mặt, nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp ngăn chặn. Ngươi hỏi. Béo Berry ở Vương Diệp hung ác ánh mắt chừng mắt hạ. Túng, Vương Diệp hung ba ba hỏi. Ta vừa rồi phỏng đoán có phải hay không đều là đúng. Có sai ngươi chỉ ra tới, béo Berry còn ở dãy giụa. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Ngươi, trả lời ta. Đúng vậy, Nelly người nhà tìm được rồi ta. Ta chưa bao giờ có mai danh ẩn tích. Bọn họ tìm ta thực dễ dàng. Béo Berry nhanh chóng trả lời, bọn họ còn hỏi ta có nghĩ cấp Nelly báo thù, nói trùng lão ma chẳng những giết chết Nelly mẫu tử, càng bôi nhọ Nelly phía sau danh, nói làm nàng người nhà, không thể chịu đựng được như vậy nhục nhã cùng thù hận. Nhưng Nelly không phải Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ nữ nhi. Nàng chỉ là nên quốc một người công tước nữ nhi, a. Vương Diệp tràn đầy châm chọc nói. Kia đương nhiên, tất cả đều là công chúa cũng không đáng giá tiền, còn dễ dàng đưa tới hoài nghi. Tóm lại cùng Xuân Mộc Thượng Quốc cao tầng có quan hệ không đến chạy, béo Berry nguyên bản không. Cảm thấy Nelly thân thế có vấn đề, nhưng bị tiểu hài tử như vậy vừa nói. Hắn thế nhưng cũng cảm thấy không thích hợp lên, béo Berry dùng sức lắc đầu. Hắn không thể bị một cái tiểu hài tử ảnh hưởng chính mình phán đoán. Nelly là cái hảo nữ hài, liền tính kia hài tử không phải hắn, kia cũng nhất định có nguyên nhân. Vương Diệp cố ý mắt hàm đồng tình mà nhìn về phía béo Berry, nói, ngươi cũng không cần quá thương tâm, ngươi không phải cái thứ nhất trung mỹ nhân kế đồ ngốc. Béo Berry, ui ui, ta chính là tiền bối, cùng sư phụ ngươi cùng thế hệ phân, ngươi như vậy trực tiếp kêu ta khờ dưa, không sợ ta tấu ngươi sao? Vương Diệp nửa điểm không sợ, nếu đại sư ngài cẩn thận hỏi thăm, liền sẽ phát hiện Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ có không ít gà đi ra ngoài nữ nhi. Nga, còn có cái này quốc gia công tước, hầu tước, bá tước từ từ, bọn họ nữ nhi nhất định mạo mỹ. Hơn nữa gà nhân thân phân khẳng định không tầm thường, ngươi còn có thể cẩn thận hỏi thăm này đó gà đi ra ngoài nữ nhi nhóm. Các nàng trượng phu một nhà đều hay không kiến ở, hoặc là tương quan thế lực hay không còn hoàn hảo từ từ, béo Berry há mồm, Vương Diệp giơ tay đánh. Gãy hắn, ta biết ngươi muốn nói gì, liền tính Nelly người nhà vô tội. Như vậy ta hỏi ngươi, bọn họ hay không cho ngươi giới thiệu một ít thực đặc biệt nhân sĩ? Ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt tố cầu? Tỷ như hy vọng sống lại Nelly. Hoặc là muốn một cái thuộc về ngươi cùng Nelly chân chính cốt nhục. Béo Berry lần thứ hai giật mình đến khiếp sợ. Vương Diệp vừa thấy hắn bộ dáng này còn có cái gì? Không rõ. Xem ra ngươi là thật sự thực ái cái kia Nelly. Mà so với sống lại một cái người chết. Muốn một cái hài tử ở kỹ thuật thượng hẳn là càng đơn giản. Những người đó là như thế nào lừa dối ngươi? Có phải hay không nói chuyện này rất khó? Yêu cầu ngươi không ngừng đầu nhập tài nguyên. Từ từ, có lẽ không phải yêu cầu tài nguyên, mà là hy vọng ngươi cho kỹ thuật duy trì, lại giúp bọn họ nhiều giới thiệu một ít nhân tài. Vương Diệp hỏi đến càng nhiều, béo Berry càng khiếp sợ, đứa nhỏ này có phải hay không có thấu thị mắt, vẫn là có được người khác tư tưởng năng lực. Bang, Vương Diệp búng tay một cái, béo Berry theo bản năng nói. Bọn họ hy vọng ta giúp bọn hắn đề cử một ít người tiến vào Vẫn Tinh. Có trợ giáo, cũng có học sinh, vậy ngươi đề cử sao? Vương Diệp nhíu mày, béo Berry cười khổ. Ta rời đi trường học đã rất nhiều năm. Đi thời điểm cũng không phải thực sáng rọi. Tuy rằng trường học còn giữ ta hồ sơ, nhưng ta cũng không tưởng tùy tiện vận dụng năm đó quan hệ. Đến nay mới thôi, ta chỉ đề cử một người học sinh. Sau lại Lô Tiễn giáo thụ thu hắn vì thân truyền đệ tử, Lô Tiễn. Vương Diệp trong đầu nhanh chóng nhảy ra người này danh. Này không phải cái kia ở Lan Đạo tới sau liền từ chức quyển trục giáo thụ sao? Vương Diệp đối tên này giáo thụ ấn tượng thực không xong. Cảm thấy đối phương có điểm không học vấn không nghề nghiệp. Dù sao dạy học năng lực rất kém cỏi, ngươi biết Lô Tiễn? Béo Berry hỏi, đương nhiên. Vương Diệp chưa nói hắn đối tên này giáo thụ cái nhìn. Chỉ nói, hắn đã từ chức rời đi trường học. Ngươi biết không? Béo Berry kinh ngạc, cái gì? Hắn đã rời đi trường học. Ta lần trước gặp được hắn. Hắn nhưng không có cùng ta nói chuyện này, ngươi đề cử cho hắn cái kia học sinh. Hiện tại còn ở trường học sao? Vương Diệp càng quan tâm điểm này, béo Berry không xác định nói. Hẳn là còn ở đi. Lô Tiễn nói tên kia học sinh tư chất thực ưu tú. Hắn giống như trợ giúp đối phương xin tốt nghiệp lưu giáo, phía trước Vương Diệp đối Lô Tiễn giáo. Thụ từ chức sự liền không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại hắn không thể không nhiều lắm suy nghĩ, Lô Tiễn dạy học trình độ thế nào. Ta là nói ngươi trong ấn tượng Lô Tiễn. Vương Diệp hỏi, béo Berry nói. Đương nhiên thực hảo, nếu không ta sẽ không đem học sinh đề cử cho hắn, ngươi xác định. Ách, hắn dạy học trình độ có lẽ có điểm bình thường. Nhưng hắn bản nhân là thật sự rất lợi hại quyển trục đại sư, so Lan Đạo còn lợi hại. Lan Đạo. Ngươi là nói sư phụ ngươi. Nga, kia vẫn là thiếu chút nữa. Bất quá kém cũng không nhiều lắm đi. Hắn đối Lan Đạo vẫn luôn. Đều có chút ý tưởng. Bất quá hắn làm người ngượng ngùng. Nhìn đến Lan Đạo đều sẽ nói không nên lời lời nói. Béo Berry đã biết Lan Đạo cũng là tiểu hài tử. Sư phụ chi nhất, Vương Diệp biểu tình quái dị. Ngươi nói Lô Tiễn giáo thụ làm người ngượng ngùng. Còn yêu thầm ta Lan Đạo sư phụ. Béo Berry ho khan một tiếng. Cam chịu, Lan Đạo chính là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Âm thầm thích hắn người nhiều nữa. Cả trai lẫn gái cái dạng gì người đều có. Vương Diệp hồi ức Lô Tiễn người kia. Chỉ cảm thấy người nọ thấy thế nào đều cùng ngượng ngùng cái này từ không quan hệ. Nhưng thật ra thập phần khiến người chán ghét. Làm người nhìn liền không nghĩ tiếp cận hắn. Ngươi rời đi vẫn tinh hơn 50 năm đúng không? Như vậy ngươi là khi nào đề cử học sinh cấp Lô Tiễn giáo thụ? Ước chừng hơn 30 năm trước. Béo Berry cũng không nhớ rõ chuẩn xác thời gian, Vương Diệp bẻ ngón tay tính toán. Hơn 30 năm trước, Lan Đạo sư phụ khi đó còn không có bị nhốt lại. Khẳng định cùng Lô Tiễn giáo thụ có điều tiếp xúc. Hơn nữa Lan Đạo sư phụ thực chướng mắt Lô Tiễn giáo thụ dạy học năng lực. Nhưng Lô Tiễn vẫn luôn không có bị trường học đuổi đi. Này thuyết minh Lô Tiễn vẫn là có nhất định thực học. Nhưng, vì cái gì Lan Đạo sư phụ từ ma họa trung ra tới? Bắt đầu đảm nhiệm trường học giáo thụ trước. Người nọ liền lập tức từ trước. Béo Berry xem tiểu hài tử xem hắn. Hắn cũng vẻ mặt không thể hiểu được. Ta không biết, Lô Tiễn liền không cùng ta nói hắn từ chức sự. Vương Diệp chỉ cảm thấy cái này béo Berry đem nhật. Từ quá đến mơ màng hồ đồ. Càng thức người không rõ, xem hắn kết giao đều là cái gì bằng hữu. Như vậy cái này Lô Tiễn hiện tại ở nơi nào? Hắn sẽ không cũng ở kẽ nứt chiến trường đi. Béo Berry, ách, hắn ở, Vương Diệp. Ngoặc kép, béo Berry còn ở dối rắm Vương Diệp phía trước nói sự. Người nói có người muốn hủy diệt Vẫn Tinh. Là ai? Vương Diệp tức giận nói. Chính là ngươi những cái đó bạn tốt cùng nào đó tổ chức. Bao gồm chính ngươi ở bên trong, Vương Diệp dầm gì? Ngươi không phải có ý thức, nhưng bởi vì ngươi, hảo tâm, ngươi bị người lợi dụng đến hoàn toàn, tương đương với ngươi cũng gián tiếp thành hủy diệt Vẫn Tinh đồng lõa, không? Ta, béo Berry không biết nên như thế nào biện giải, hắn cũng không biết này tiểu hài tử nói chính là thật là giả. Vị này người hiền lành gấp đến độ cái chán hãn đều tắt ra tới. Ta phải về Vẫn Tinh. Ta sẽ hảo hảo dò hỏi chuyện này, đừng. Vương Diệp ngăn cản hắn. Ngươi hiện tại trở về. Liền tương đương với bại lộ. Mặc kệ là Nelly người nhà. vẫn là sau lưng nào đó tổ chức, bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng tiêu diệt cùng ngươi có quan hệ sở hữu manh mối. Ngươi tạm thời cái gì đều đừng làm, đợi chút ngươi rời đi. Cũng làm ra dáng vẻ phẫn nộ hảo. Người khác hỏi tới, ngươi liền nói ta gàn bướng hồ đồ. Cùng sư phụ ta trùng lão ma giống nhau chán ghét. Béo Berry hiện tại đã không nghi ngờ đứa nhỏ này thiên tài trình độ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ở cùng một cái khôn khéo thông tuệ, âm hiểm xảo trá, người trưởng thành nói chuyện, nhưng hắn còn có nghi ngờ. Chính là, ta biết ngươi vội vã muốn cùng Vẫn Tinh người liên hệ. Đem ngươi biết đến sự tình nói cho bọn họ. Như vậy đi, ta giúp ngươi liên hệ Vẫn Tinh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng. Tại đây phía trước, ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi có thể liên hệ đến bọn họ. Béo Berry ngây ngốc hỏi, Vương Diệp khẳng định nói. Đương nhiên, dù sao hắn ba cái sư phụ liền phải tỉnh. Việc này giao cho bọn họ liền hảo, bất quá trùng lão hiển nhiên không thích hợp ra mặt. Vẫn là làm Lan đạo sư phụ cùng Béo Berry nói đi, đến nỗi muốn hay không thông chi hiệu trưởng bọn họ. Cũng xem Lan đạo sư phụ bọn họ phán đoán, tóm lại. Hắn mới không cần đem sở hữu sự tình đều ôm đến trên người mình, nếu hắn thật sự tránh không khỏi đi. Hắn liền, phân công nhiệm vụ, đối, liền làm như vậy. Cái dạng gì người làm cái dạng gì sự. Hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là dưỡng nuôi trong nhà hài tử. Thuận tiện hảo hảo học tập tranh thủ tiền đồ vô lượng, cứu vớt Vẫn Tinh. Cứu vớt tinh linh tộc. Thậm chí cứu vớt toàn bộ thế giới, như vậy vĩ đại sự tình vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Hắn mới 10 tuổi, quá làm lụng vất vả trường không cao làm sao bây giờ. Vương Diệp đem Béo Berry đưa đến cửa, đang muốn triệt rớt kết giới. Béo Berry bỗng nhiên dùng sức một phách trán. Xem ta, thiếu chút nữa đem quan trọng sự đã quên. Vương Diệp ngửa đầu xem hắn. Cái gì quan trọng sự? Béo Berry lại bỏ thêm một tầng kết giới. Lúc này mới biểu tình ngưng trọng mà nói. Ngươi nói có người muốn mưu hại Vẫn Tinh sự. Ta đã biết, ta cũng sẽ lưu ý. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta tốt xấu cũng là bát cấp ma pháp trận đại sư. Mà ta tổng hợp thực lực càng không thể so sư phụ ngươi trùng lão ma nhược. Ta đã là cửu cấp pháp tông. Nếu không ta cũng sẽ không bị an bài đến trước nhất tuyến tới. Vương Diệp khô cằn nói. Nga, ngài hảo không dậy nổi, Béo Berry nhịn không được gõ gõ Vương Diệp chán. Không gõ đến, Béo Berry lắc đầu. Cùng chính mình nói không cần cùng này nhãi danh chấp nhặt. Đứa nhỏ này khẳng định là bị trùng lão ma độc miệng cùng khắc nghiệt cấp lây bệnh. Ta tới là tưởng cảnh cáo ngươi. Nếu có người tìm ngươi đi làm cái gì nhiệm vụ, không cần để ý tới bọn họ. Vương Diệp bị câu này không đầu không đuôi nói làm đến không hiểu ra sao. Cái gì nhiệm vụ? Vì cái gì bọn họ muốn tìm ta? Biết rõ người khác không có khả năng nghe thấy. Nhưng Béo Berry vẫn là theo bản năng hạ giọng nói. Có cái nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ bảng thượng thật lâu. Khen thưởng phi thường cao. Mặt khác nhiệm vụ này bản thân giá trị cũng phi thường đại. Trước kia rất nhiều người đều nếm thử quá nhiệm vụ này. Nhưng những người này không có một cái trở về. Vương Diệp bị điếu khởi ăn uống. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Béo Berry click mở chính mình thân phận vòng tay. Tìm được tương quan nhiệm vụ bảng. Đem cái kia nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ nội dung đều chuyển phát cho Vương Diệp. Vốn dĩ các ngươi học sinh là không có tư cách nhìn đến nhiệm vụ này. Đây là cống hiến giá trị tích lũy đến 1000 điểm trở lên mới có thể nhìn đến nhiệm vụ bảng. Bởi vì ngươi tương đối đặc thù, vì phòng ngừa ngươi bị người mang tiến mương, ta mới đem nhiệm vụ này đưa cho ngươi xem. Nhưng ngươi không cần lại đem nhiệm vụ này nội dung truyền ra đi, nga. Vương Diệp bắt đầu xem. Nhiệm vụ này kỹ càng tỉ mỉ nội dung, trùng xào chung. Điên Dược Vương nhàm chán hạ cũng thò qua tới xem. Vừa thấy liền nói. Nguyên lai là nhiệm vụ này à. Ha ha, Vương Diệp nghe được Điên Dược Vương chào phúng tiếng cười. Liền biết nhiệm vụ này có vấn đề, Tiểu Vân cùng Kim Bảo cũng lại đây xem náo nhiệt. Tiểu Quang Trực tiếp từ trùng xào trung bay ra tới, rơi xuống Vương Diệp trên đầu. Béo Berry nhìn đến một con kim sắc lóa mắt mỹ lệ côn trùng đột nhiên xuất hiện, còn tư thái uyển chuyển mà rơi xuống tiểu hài tử trên tóc. Môi giật giật, cuối cùng chưa nói cái gì. Hắn có thể đoán được. Này khẳng định là tiểu hài tử chiến đấu đồng bọn trùng, trùng lão ma đệ tử. Có một con sâu đương đồng bọn. Này quá bình thường, chính là này sâu xinh đẹp lóa mắt đến kỳ cục. Hắn chưa từng có gặp qua cùng loại sâu, tiểu quang ước chừng cảm giác được béo Berry kia đại. Biểu kinh diệm ánh mắt, cố ý giãn ra hạ chính mình cánh, Vương Diệp cũng không biết nhà mình trùng ở hắn trên đầu làm yêu. Hắn bị nhiệm vụ này nội dung hoàn toàn hấp dẫn, Kim Bảo còn không quen biết quá nhiều thông dụng tự. Liền thúc dục điên dược vương niệm cho hắn nghe, Tiểu Vân. Tiểu Vân còn không có tiếp thu xong thụ nhân tộc truyền thừa. Hắn cũng không quen biết quá nhiều thông dụng tự, điên dược vương lấy hai cái tiểu thất học không có. Biện pháp, chỉ có thể một bên xem một bên cấp hai tiểu làm giải thích nên nhiệm vụ nội dung rất đơn giản. Liền một hàng tự, tìm kiếm bí cảnh chìa khóa, nhưng chờ ngươi nhìn đến phía dưới kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Ngươi mới biết được nhiệm vụ này có bao nhiêu hố, béo Berry cũng làm một ít giải thích. Tổng kết lên chính là, rất sớm trước kia có người ở kẽ nứt chiến trường phát hiện một cái thực kỳ lạ năng lượng gió xoáy. Mang, cái này năng lượng gió xoáy mang mỗi 10 năm xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện ước chừng có thể duy trì 30 ngày, nhưng xuất hiện địa điểm không cố định. Không gian học đại lão nói cái này năng lượng gió xoáy mang rất có thể thường xuyên ở rời đi. Căn cứ nó dĩ vãng xuất hiện phương vị tới xem. Có lẽ lại qua mấy trăm năm nó liền sẽ hoàn toàn rời đi kẽ nứt chiến trường. Đi hướng càng xa xôi cùng không biết vũ trụ chung, như vậy mọi người vì cái gì đối cái này năng. Lượng gió xoáy mang như vậy cảm thấy hứng thú. Liền bởi vì mọi người ở cái này năng lượng gió xoáy mang phong trong mắt thấy được tam đem giống. Như bí cảnh chìa khóa đồ vật, tất cả mọi người cho rằng chỉ cần bắt được gió xoáy trong mắt đồ vật. Là có thể bị truyền tống đến nào đó bí cảnh chung, cố tình có người thế nhưng mắt sắc mà nhận ra. Kia ba cái thần bí đồ vật, một trong số đó chính là long cảnh chìa khóa, long. Đây chính là sớm đã từ song nguyệt tinh biến mất, nhưng như cụ có truyền thuyết cùng di tích tồn tại thần kỳ giống loài, cái này chủng tộc để lại rất. Nhiều truyền thuyết, bọn họ sinh hoạt long chi bí cảnh cũng nhất làm mọi người hướng tới. Kia chính là có chân chính 11 cấp cũng chính là có thần linh xuất hiện quá chủng tộc, nghe nói. Nơi đó dược thực khắp nơi. Thập cấp thánh dược đều có thể tùy tiện nhặt. Ngay cả 11 cấp thần cấp dược liệu nói không chừng đều có, nhưng chưa bao giờ có nghe nói có ai. Có thể đi vào long chi bí cảnh, ai có thể nghĩ đến long chi bí cảnh chìa khóa thế nhưng xuất hiện. Tuy rằng không biết đối phương là như thế nào nhận ra đó chính là long chi bí cảnh chìa khóa. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, mọi người đều không nghĩ từ bỏ, lại nói. Xuất hiện ở như vậy thần bí năng lượng gió xoáy mang chung đồ vật có thể đơn giản sao? Lúc sau còn có đồn đãi nói. Mặt khác hai dạng đồ vật cũng là bí cảnh chìa khóa, một trong số đó đi thông thần chi hoa viên. Nghe nói nơi đó có đột phá 11 cấp cơ hội cùng mấu chốt tri thức, còn có một phen chìa khóa. Tắc bị đồn đãi đi thông ma giới. Cái kia ma pháp cái nôi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng mê người, tam đem bí cảnh chìa khóa. Dụ hoặc 10 phần, có thể tưởng tượng muốn bắt đến chúng nó. Lại thiên nan vạn nan, trải qua một lần lại một lần thử. Mọi người cuối cùng xác định, muốn tiến vào năng lượng gió xoáy mang bắt được kia ba chiếc chìa khóa. Người ít nhất muốn tinh thông ma pháp trận, luyện kim, ma pháp phủ văn, luyện dược. Nuôi trồng cùng với ma nhạc, có người nói kia có thể hợp tác a. Tìm bất đồng chuyên nghiệp người tổ đội, chờ đem chìa khóa lấy ra tới, lại phân phối liền hảo, nhưng vấn đề liền ở chỗ này. Cái này năng lượng gió xoáy mang khảo nghiệm không phải một đám người, mà là một người, nó chỉ nhận một người tinh thần lực, ngươi tiến vào lại nhiều người cũng chưa dùng. Khảo nghiệm đều là phân biệt tới, quá không được quan. Trực tiếp đã bị gió xoáy cấp cuốn. Từ đây biến mất vô tung. Không còn có rơi xuống. Có người còn khờ dại hy vọng xa vời. Những người đó đều tiến vào bí cảnh. Cũng sống ở bên trong. Nhưng rốt cuộc như thế nào? Ai cũng không biết. Tóm lại, nếu chỉ là thông qua ma pháp tới kiểm tra đo lường, vô luận như thế nào kiểm tra đo lường đều tra không đến những người đó sinh mệnh phản hồi, nhiệm vụ. này cũng bị xưng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có người cảm thấy đây là thần linh cho đại gia khảo nghiệm. Muốn thành thần liền phải tinh thông sở hữu. Béo Berry bổ sung nói, chó má. Vương Diệp khinh thường, béo Berry cũng nói. Ta cũng cảm thấy đây là bậy bạ. Nhưng chính là có chút người sẽ tin tưởng. Hơn nữa bắt được chìa khóa khen thưởng rất cao. Nhậm một phen chìa khóa đều có thể đổi lấy một quả thập cấp ma tinh. Thập cấp ma tinh. Thiệt hay giả? Vương Diệp mở to hai mắt, béo Berry gật đầu. Thật sự, nghe nói một quả thập cấp ma tinh liền đè ở kẽ nứt chiến trường nhiệm vụ trung tâm. Cũng có người nói ở hiệp hội lính đánh thuê tổng hội trưởng trên tay. Bởi vì kẽ nứt chiến trường nhiệm vụ trung tâm chính là hiệp hội lính đánh thuê thành lập. Vương Diệp lại lần nữa cảm thấy song nguyệt tinh hiệp hội lính đánh thuê lực lượng mạnh mẽ. Cơ hồ không chỗ không ở. Nó không phải một cái chính trị hệ thống. Nhưng hiển nhiên so bất luận cái gì một quốc gia đều có thực lực đến nhiều, vì cái gì có thể xác định kia tam dạng đồ vật liền nhất định là bí cảnh chìa khóa. Vẫn là phân biệt đi thông long chi bí cảnh, thần chi hoa viên cùng ma giới. Vương Diệp chỉ cảm thấy như vậy âm mưu. Liền địa cầu học sinh tiểu học đều có thể nhìn ra vấn đề, béo Berry. Mọi người đều không thể xác định, nhưng không chiếm được luôn là tốt nhất. Hơn nữa vẫn là 10 năm một lần. Lại như vậy khó có thể lấy được. Như vậy mặc kệ đó có phải hay không bí cảnh chìa khóa, mọi người đều sẽ theo bản năng mà cho rằng kia tam dạng đồ vật thực quý giá. Mặc kệ chúng nó là cái gì. Trước bắt được tay lại nói, Vương Diệp. Ngoặc kép, cái này năng lượng gió xoáy mang là ai trước phát hiện? Lại là ai trước nói ra nơi đó có long chi bí cảnh chìa khóa? Thời gian quá xa xăm, đã không có người nhớ rõ. Béo Berry tiếc nuối nói, như vậy thụ nhân tộc đối cái này năng lượng gió xoáy mang thấy thế nào? Bọn họ tựa hồ cũng có nếm thử quá. Nhưng từ bỏ, Vương Diệp lắc đầu. Ngốc tử mới đi nơi này mạo hiểm. Yên tâm, mặc cho ai tới tìm ta. Ta đều sẽ không đi làm nhiệm vụ này, béo Berry cũng không yên tâm. Ngươi không ngừng không thể đáp ứng làm nhiệm vụ này. Ngươi cũng muốn tiểu tâm có người tới bắt ngươi. Mạnh mẽ yêu cầu ngươi đi cái này gió xoáy mang. Vừa lúc năm nay chính là đệ thập năm. Căn cứ nào đó người suy tính. Cái kia gió xoáy mang liền phải xuất hiện. Chẳng qua địa điểm còn không xác định. Tuy rằng rất nhiều người thực thanh tỉnh. Nhưng cũng có chút người phi thường mê luyến cái này gió xoáy mang. Bọn họ vì có thể bắt được kia ba chiếc chìa khóa. Đã làm rất nhiều điên cuồng sự. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Không cần rơi xuống những người đó trên tay. Vương Diệp trợn trắng mắt. Đừng cho ta lập FG. Ngoặc kép. Hết chương.